Thôn Thiên, chương 157, chấp lệnh đại sư huynh, gocchuyenaudio.com, Thái Dịch Môn nghị sự đại điện. Khi Dương Lăng chạy tới, 110 danh đệ tử đi tới tiên ma đại hội đều đã đến tràng. 110 cái danh ngạch có 60 danh là nguyên bản Thái Dịch Môn sở hữu, 50 danh là Dương Lăng thông qua cửu môn pháp hội đoạt được, cộng lại là 110 người. Trưởng giáo Chí Tôn, tứ đại trưởng lão cùng với 6 gã cao quan đạo nhân đều hiện thân ở nghị sự đại điện. 3 gã đạo nhân, Dương Lăng nhìn thoáng qua, 3 người khuôn mặt không rõ, mơ mơ hồ hồ, làm cho có cảm giác thâm bất khả trắc, tu vi chẳng biết đã đến trình độ nào rồi. Mọi người đến đông đủ, trưởng giáo đứng ở trung ương, chậm rãi nói. Tiên ma đại hội lần này, đối với bản phái là cực kỳ trọng yếu, các ngươi thật tiểu tâm cẩn thận. Chuyến này Thái Dịch Môn có 110 danh ngạch, 10 người một bộ phân, chia làm 11 bộ phận. Người của mỗi bộ phận, đây đó cộng đồng tiến thối, chiếu ứng lẫn nhau. Trưởng giáo tay áo vung lên, một cổ lực lượng dẫn dắt mọi người, trong nháy mắt 110 người bị chia làm 11 bộ phận, mỗi bộ phận 10 người. Bộ phận của Dương Lăng có Bạch Lan, Long Phách hai người, còn có 7 tên chân truyền đệ tử khác, hoàn toàn là nhân mã tham gia cửu môn pháp hội. Mỗi bộ phận đều có một bộ pháp khí có thể kết thành đại trận phòng ngự. Trưởng giáo ông tay áo lại vung lên, 110 kiện pháp khí bay ra, mỗi người trong tay một kiện, cư nhiên tất cả đều là tuyệt phẩm bảo khí. Dương Lăng trong lòng cả kinh, xuất thủ là 100 kiện tuyệt phẩm bảo khí, Thái Dịch Môn quả nhiên nội tình rất giàu a. Sau đó trưởng giáo lại ban thưởng đan dược cùng pháp trận khẩu quyết. Dương Lăng 10 người kiếm trận trong tay chính là lưỡng nghi kiếm trận cùng bát cực kiếm trận, đều là khinh giá tự thục, sớm đã thành thạo thông hiểu phương pháp diễn trận. Chuyến này, 3 vị tiên tôn đái lĩnh các ngươi đi tới. Trưởng giáo Chí Tôn giới thiệu 3 vị đạo nhân, 3 vị tiên tôn, phân biệt là Thanh Phong tiên tôn, Nguyên Dương tiên tôn, Bảo Thụ tiên tôn. 3 vị tiên tôn phụ trách cùng với các vị tiên tôn khác hợp tác cộng đồng vận chuyển pháp lực mở Cổ Nguyên Châu kết giới để đi vào. Trong lúc tiến nhập Cổ Nguyên Châu, các ngươi đây đó, có thể thông qua truyền âm khuê nói chuyện với nhau, từng thời khắc bảo trì liên lạc. Nói đến chỗ này, trưởng giáo nói. Dương Lăng, bản tôn bổ nhiệm ngươi làm chỉ lệnh đại sư huynh, phụ trách toàn cục cuộc diện, tùy cơ ứng biến. Dứt lời, một khối phi kim phi thạch ngũ thải lệnh bài to bằng bàn tay bay tới. Đây là Thái Dịch tiên lệnh, thấy lệnh bài này, như thấy bản tôn thân tới, toàn bộ trên dưới, người người phụng mệnh. Dương Lăng sừng sốt, thế nào lại chọn mình, nhưng lúc này, Dương Lăng chỉ có thể tiếp thu, tiến lên nói. Đệ tử tuân mệnh, trưởng giáo Chí Tôn lại ném ra 110 đạo bạch quang, rơi vào trong tay mọi người, biến hóa thành truyền âm khuê. Trong đó truyền âm khuê trong tay Dương Lăng là kim sắc, còn lại mọi người đều là bạch sắc. Ngoài ra, trong mỗi 10 người, sẽ có một khối tử sắc âm khuê. Âm khuê vào tay, Dương Lăng rất nhanh minh bạch phương pháp sử dụng. Âm khuê này là tuyệt phẩm bảo khí, trong phạm vi 10 vạn dặm, có thể tùy thời tùy chỗ truyền âm, trong quá trình không có chút trì trệ, thập phần thuận lợi. Tiến nhập Cổ Nguyên Châu, mọi người phải nghe mệnh lệnh của Dương Lăng, nếu có cãi lời. gocchuyenaudio.com, phế bỏ tu vi, đuổi ra môn phái. Trưởng giáo Chí Tôn ngữ khí mặc dù nhàn nhạt nhưng khiến mọi người trong lòng phát lạnh, đều tuân mệnh. Để đến Cổ Nguyên Châu, mấy ngươi nghe theo hiệu lệnh của 3 vị tiên tôn. Dứt lời, Thanh Phong tiên tôn tay áo vung lên, một đạo thanh quang phất quá, mọi người thấy hoa mắt, tiến nhập một mảnh thế giới mông lung, chẳng biết thân ở nơi nào. Lúc này, trong tai mọi người vang lên thanh âm Thanh Phong tiên tôn. Các ngươi đang trong tay áo ta, không cần kinh hoàng, chúng ta dùng cái này đi tới Cổ Nguyên Châu. Dương Lăng, ngươi cùng những người khác mượn cơ hội này làm quen, đến lúc đó cũng tốt để điều lệnh. Vâng, Dương Lăng vội trả lời. Dương Lăng vừa nhìn mọi nơi, chung quanh thấy không rõ, một mảnh mơ hồ, mà dưới chân còn lại là một tầng thanh khí, như thực địa. Dương Lăng ánh mắt mọi nơi đảo qua, cao giọng nói. Phàm sư đệ nào cầm giữ tử sắc âm khuê, mời đi ra. Trưởng giáo Chí Tôn hạ qua nghiêm lệnh, ai dám không tuân. 10 tên chân truyền đệ tử trái lại đi tới trước mặt Dương Lăng. Đại sư huynh không phải tùy tiện mà gọi, cũng không phải người nhập môn thứ nhất là đại sư huynh. Đại sư huynh là một loại quyền uy tượng trưng, thậm chí thiên nhất đạo tôn cũng không ai gọi hắn là đại sư huynh, mà xưng là đạo tôn. Đại sư huynh tại các môn phái, đều là một loại gọi thay quyền lực. Nếu môn phái có hành động gì, sẽ tuyển ra một gã chấp lệnh đại sư huynh, phụ trách tất cả sự tình. Bất luận cái gì một gã đệ tử trở thành đại sư huynh, hắn liền có thể mệnh lệnh trừ trưởng giáo ngoài ra toàn bộ người trong môn, bao quát tu vi cao thâm trưởng lão, có thể nói là dưới một người, mà trên vạn người. Đương nhiên, Dương Lăng lúc này cũng sẽ không dám mệnh lệnh Nguyên Dương tiên tôn đại năng như vậy. Mọi người chào một tiếng đại sư huynh, dù gọi nhưng không phục. Phải biết nhóm người này đều là chân nhân cấp số tu sĩ, mà Dương Lăng mới là trúc cơ kỳ, kém hơn nhất cấp, tự nhiên trong lòng không phục. Dương Lăng liếc mắt quét nhìn 10 người, làm sao không rõ trong lòng bọn họ suy nghĩ gì. Cười nói, mấy sư đệ, bản thân chấp trưởng thái dịch tiên lệnh, phụng trưởng giáo chí tôn chi mệnh chấp trưởng quyền bính, còn hy vọng các ngươi có thể phối hợp. Hành, trong đó một gã đệ tử hừ lạnh một tiếng, Dương Lăng ánh mắt nhìn qua, người này biểu tình kiêu căng, vẻ mặt không phục. Đối phương biểu hiện như thế, Dương Lăng cũng không có thể nói hắn không nghe hiệu lệnh, phục tòng mệnh lệnh là một chuyện, thái độ vừa rồi là một chuyện khác. Dương Lăng nghĩ thầm, ta lần đầu chấp trưởng quyền bính đại sư huynh, há có thể làm mất uy phong. Nếu không tiến nhập trong cổ Nguyên Châu, làm sao hiệu lệnh nhóm người này. Nghĩ đến đây, Dương Lăng hơi ôm quyền, cả tiếng nói. Đệ tử có việc thông báo Thanh Phong Tiên Tôn, ha ha, ngươi làm việc bản Tiên Tôn sẽ không hỏi đến. Thanh Phong Tiên Tôn tựa hồ biết Dương Lăng muốn làm gì, lập tức trả lời. Đa tạ Tiên Tôn, Dương Lăng cúi người hành lễ, lúc này mới xoay người lại cười nói. Vị sư đệ này, chẳng biết xưng hô làm sao? Dương Lăng hỏi người vừa rồi hừ lạnh, Mộc Thạch chân nhân, đối phương lạnh lùng nói. Dương Lăng cười nói, Mộc Thạch sư đệ ta biết ngươi trong lòng không phục. Nói vậy, ngươi nghĩ bản nhân tu vi không bằng ngươi, không có tư cách chấp trưởng quyền bính đại sư huynh. Mộc Thạch chân nhân khanh khách một trận cười quái dị. Nguyên, đại sư, góc truyện audio.com, huynh còn hiểu biết a? Còn lại 9 tên cầm từ âm khuê chân truyện đệ tử đều lộ ra vẻ trào phúng giống nhau. Dương Lăng tuy rằng ở cửu môn pháp hội Dương Oai, tuy rằng phá bỉ ngạn hải của Đông Hải Đạo Tôn, nhưng trên cảnh giới xác thực không bằng những người này. Mọi người nội tâm đều cho rằng, Dương Lăng trước đây tất cả đều là may mắn, không phải bằng vào chân thực bản lĩnh. Bạch Lan nhìn qua bất mãn, nói rằng, vị sư huynh này, người sao có thể đối với đại sư huynh vô lễ? Người nọ không dám bởi vì thân phận đại sư huynh của Dương Lăng, mà không dám dở mặt, nhưng Bạch Lan vừa nói, sắc mặt hắn nhất thời phát lạnh, lạnh lùng nói. Ngươi tính là vật gì vậy? Cũng dám chỉ trích ta. Hữu thủ vung lên, một cổ cuồng bạo thực khí trùng kích đi qua, đánh tới hướng Bạch Lan. Bạch Lan mày liễu dựng thẳng, muốn đánh trả. Dương Lăng bỗng nhiên hữu trưởng ngũ chỉ hư nã, một cổ vô hình lực lượng bao phủ qua, Mộc Thạch chân nhân đánh ra thực khí bỗng nhiên ngưng động lại, đứng im ở giữa không trung. Mộc Thạch chân nhân này sắc mặt kịch biến, toàn lực thu hồi chân khí, nhưng chân khí bị một cổ đại lực định trụ, không động đậy được nửa phần. Dương Lăng mặt tựa hàn băng, ngũ chỉ hé ra, một cổ cự lực truyền ra. Mộc Thạch chân nhân kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bắn nhanh ra, bay ra mấy trăm trượng xa, rơi xuống đất sau đó lại lăn mấy vòng, mới đứng lại. Còn lại 9 tên chân truyền đệ tử nét mặt biến đổi, vẻ mặt kinh dị. Bọn họ đều nhìn không ra, Dương Lăng làm sao làm được. Dương Lăng thực lực vô hình vô chất, bọn họ căn bản là nhìn không thấy, cũng cảm ứng không được. Mộc Thạch chân nhân đứng lên, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn về phía Dương Lăng, sắc mặt thay đổi bất định. Dương Lăng cười nói, người 10 người trong tay có phi kiếm tên là Chu Thiên Thần Kiếm, 10 thanh phi kiếm hợp lại một chỗ, có thể hình thành Đại Chu Thiên Kiếm Trận. Ta biết người 10 người trong lòng không phục, như vậy đi, người 10 người liên thủ, cấu thành Đại Chu Thiên Kiếm Trận, ta phá trận. Cái gì, người muốn một mình đối kháng Đại Chu Thiên Kiếm Trận, một gã cầm từ âm khuê chân truyện đệ tử kinh hô. Dương Lăng có đúng điên rồi hay không? Đại Chu Thiên Kiếm Trận có thể có uy lực hạ phẩm đạo khí cấp số, so với Bát Cực Kiếm Trận uy lực còn lớn hơn vài phần. Có đệ tử thấp giọng nói, hắn dũng cảm bước ra, tất nhiên có vài phần chân bản lĩnh, chúng ta cứ nhìn xem. Cũng có người nói, Mộc Thạch chân nhân tuy rằng bị Dương Lăng đánh bay, nhưng Dương Lăng không nặng tay, cho nên không thụ thương tổn. Lúc này hắn bước lại, lạnh lùng nói. Đại sư huynh, người thật có thể phá vỡ Đại Chu Thiên Kiếm Trận, chúng ta tất nhiên phục ngươi, sau này nói gì nghe nấy. Như vậy rất tốt, Dương Lăng cười, đối với người chung quanh nói. Mời chư vị sư đệ tạm thời thối lui. Hơn 100 danh chân truyền đệ tử, lập tức hướng 4 phía tán đi, vị trí trung ương lưu lại Dương Lăng cùng với 10 tên chân truyền đệ tử. 10 người này, là đầu lĩnh 10 tổ bên ngoài, Dương Lăng nếu muốn chỉ huy toàn bộ, phải thông qua 10 người này, cho nên phải khiến 10 người này tâm phục khẩu phục. 10 người nhìn nhau, đều gật đầu, phân biệt phóng xuất một đạo kiếm quang. Kiếm quang kia tại không trung hợp lại, hóa thành Đại Chu Thiên Kiếm Trận, 10 đạo kiếm quang đan vào một chỗ, có công có thủ. Mộc Thạch chân nhân ánh mắt chợt lóe, kêu lên, đại sư, góc truyện audio.com, huynh, Đại Chu Thiên Kiếm Trận, chúng ta khống chế không thể như ý, vạn nhất bị thương đại sư huynh. Dương Lăng cười nói, không sao, ta nếu thụ thương, cam nguyện nhượng lại vị trí đại sư huynh. Được đại sư huynh tiếp chiêu. Chu Thiên Kiếm Trận biến đổi, một cổ kinh thiên kiếm khí, hóa thành một đạo cầu vòng 7 màu, đâm tới Dương Lăng. Dương Lăng hai mắt an tĩnh, há mồm phun một cái, một đạo đạm tử quang hoa lao ra, trong nháy mắt cùng thất thải kiếm quang va vào một chỗ. Tì lăng lăng chi âm không dứt bên tai, đạm tử kiếm quang, không chút nào rơi xuống hạ phong, cùng đại chu thiên kiếm trận lực lượng ngang nhau. 10 tên chân truyền đệ tử trong lòng chấn động mãnh liệt. Thật là lợi hại, cư nhiên một người lực kháng đại chu thiên kiếm trận, mặc dù là đạo quân cấp số, cũng không gì hơn cái này a. Lưỡng đạo kiếm quang đấu đến ba cái hô hấp, Dương Lăng tay trái hướng hư không chộp một cái, mọi người cảm giác kiếm quang khống chế đều là bị kiềm hãm. Trong nháy mắt nghìn phần chỉ có một thiên hành kiếm trận nhân cơ hội mà len vào thiết nhập trong đại chu thiên kiếm trận, một tiếng kiếm minh, nhất thời đem kiếm trận phá đi. Đạm tử quang hoa, phân hóa ra 270 đạo kiếm quang, phân biệt đánh về phía 10 tên chân truyền đệ tử, sắc bén phi thường, uy thế hãi nhân. Đại sư huynh bớt giận, 10 người này kinh hãi, thất thanh kêu to. Quang hoa chợt lóe, mọi người cảm giác trước mặt hàn khí ôm tùm, sợ quá đến nhảy lại đằng sau. Dương Lăng thu hồi kiếm quang, thản nhiên nói. Ngươi 10 người có phục hay không? Chúng ta tâm phục khẩu phục. 10 người vừa lau mồ hôi lạnh, vừa hướng Dương Lăng thi lễ thật sâu. Người tu chân, tôn trọng cường giả, bọn họ lời ra chân thành. Thật là lợi hại a. Một kiếm thật là đáng sợ. 109 danh đệ tử trong lòng có suy nghĩ giống nhau. Lúc Dương Lăng chấn hưng uy phong, ba vị tiên tôn đang nói chuyện với nhau. Nguyên Dương, một kiếm này, ngươi có nhìn ra môn đạo không? Cương Liệt cực kỳ thấy như chưa hề thấy. Nguyên Dương tiên tôn trầm ngâm nói, bảo thụ đạo tôn, một kiếm kiếm ý này, chí tôn chí cường tới tinh khiết, có vương khí, khi phách thống nhiếp thiên địa vạn vật không phải chuyện đùa. Thanh Phong tiên tôn cười nói, tuyệt, ngày sau ngũ đại kiếm phái ngũ môn đấu kiếm đại hội, để Dương Lăng đi tham gia cũng dạy cho thế nhân biết thái dịch môn ta kiếm thuật đồng dạng cũng kinh người. Bà gã tiên tôn cười ha ha, tựa hồ thấy được ngũ đại kiếm môn trưởng giáo sắc mặt hình dạng khó coi. Cách chương.